Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 515, chương 516, gặp lại Mạc Khinh Ngữ. Đi vào đi, bên trong hẳn là có ngươi muốn đồ vật. Lăng Vũ chỉ vào tĩnh mịch động quật, bên trong truyền đến ngưng tụ như thật xâm nhiên khí tức, để cho người ta tê cả da đầu. Đương nhiên, muốn thu hoạch được nó, người nhất định phải đánh đổi một số thứ. Lăng Vũ đem Trần Hạo đưa đến nơi này. Đây là Bạch Hổ biết được một chỗ địa phương. Bên trong có Trần Hạo cần có đồ vật. Về phần Hàn đạo tử bọn người, Lăng Vũ để bọn hắn đi trước. Mục đích cuối cùng là cùng một cái địa phương. Bọn hắn kiểu gì cũng sẽ gặp nhau lần nữa. Trần Hạo nhìn xem đen nhánh động quật, cảm nhận được một cỗ đập vào mặt uy áp. Hắn tựa hồ thấy được một đôi tinh hồng song đồng, băng lãnh vô tình, khát máu tàn sát. Lão đại, cái này tiểu tử sợ. Ha ha, Bạch Hổ không buông tha bất luận cái gì trào phúng Trần Hạo cơ hội. Biết được hắn cùng Lăng Vũ quan hệ về sau, nó mười phần không cam lòng. Dù sao, giống nó như thế điêu tồn tại, cũng chỉ là lão đại tọa kỵ. Tên mập mạp chết bầm này có tài đức gì, có thể cùng lão đại lấy gọi nhau huynh đệ, ta mới không sợ đâu. Trần Hạo hừ lạnh, nuốt nước miếng một cái, thân thể không khỏi căng thẳng, ánh mắt ngưng trọng mà nghiêm túc, chậm rãi đi hướng cửa hang. Lăng Vũ gật đầu, toàn lực ứng phó, không cần bận tâm cái khác, không ai sẽ đánh nhiễu ngươi. Trần Hạo hít sâu một hơi, chuẩn bị điều chỉnh một phen trạng thái, về sau nghênh đón khiêu chiến. Thật sự là dày vò khốn khổ, bản vương tiễn ngươi một đoạn đường. Bạch Hổ lông xù viên thịt móng vuốt đối Trần Hạo cái mông vỗ, quái khiếu tiếng mắng chửi bên trong Trần Hạo lăn tiến trong động quật. Lăng Vũ ngoặc kép, Trần Hạo mới vừa đi vào bên trong liền vang lên khàn giọng gầm rú bén nhọn chói tai, tràn ngập bị người xâm nhập lãnh địa phẫn nộ, kèm theo là một hồi ngột ngạt tiếng oanh minh. Trần Hạo tới phát sinh chiến đấu, cả tòa động quật phảng phất đều đang rung động, giống đầu chó thân người quái ăn la một quyền. Hoa Lăng Vũ ngoặc kép, lão đại vừa nghỉ ngơi vừa chờ hắn đi. Bọn hắn đoán chừng muốn ở bên trong náo một đoạn thời gian. Bạch Hổ tại Lăng Vũ bên người nằm xuống, thân thể cao lớn quả thực tựa như là một tòa núi nhỏ. Trực tiếp nhấc lên một cỗ ngắn ngủi cuồng phong. Nghỉ ngơi không được, Lăng Vũ nói. Vì cái gì? Bạch Hổ vừa dứt lời, cách đó không xa liền đi tới một đám người. Trong đó có một nữ tử, người mặc áo xanh, gương mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng tuyệt lệ. Nhìn thấy Lăng Vũ trong nháy mắt sắc mặt đột nhiên thay đổi. Lăng tiên sinh, cái này nữ tử không phải người khác, chính là Mạc Khinh Ngữ. Nàng chung quanh đám người kinh ngạc ánh mắt dưới, như cái nhìn thấy phụ huynh tiểu nữ hài, vội vàng bước nhanh, mang theo cung kính, mang theo mừng rỡ, đứng tại Lăng Vũ trước mặt. Nàng hô hấp dồn dập, ngươi đột nhiên biến mất, sau đó ta nhảy cà tưng, cũng đã biến mất, ngươi không biết ta biến mất thời điểm là như thế nào. Thật sự là quá dọa người, ngực cũng bị mất sau đó. Cuối cùng ta liền đến một cái, nàng kỳ kỳ cha cha nói không ngừng, lật đổ ngay từ đầu cao lạnh hình tượng, tựa như là hoàn toàn biến thành người khác. Thật sự là Lăng Vũ so với nàng chỗ nhận biết tuổi trẻ thiên kiêu mạnh rất rất nhiều. Mà lại trên người hắn có loại không nói rõ được cũng không tả rõ được khí chất. Để nàng nhịn không được cứ như vậy làm. Lăng Vũ, ngoặc kép, hắn đối nàng kinh lịch không có hứng thú. Cũng không muốn nghe nàng nói nhảm. Mạc Khinh Ngữ đi vào nội bộ không gian về sau, dưới sự trùng hợp cùng mấy vị gia tộc người tụ hợp đi cùng với nàng, đều là Mạc gia người, tăng thêm chính nàng hết thảy 8 người. Bọn hắn chậm rãi đi tới, cầm đầu chính là một lão ẩu. lão ẩu quần áo lộng lẫy, trong mắt lộ ra uy nghiêm cùng cao ngạo, hiển nhiên trong gia tộc địa vị không thấp. Giờ phút này cau mày, lạnh lùng nói, khẽ nói, không nên ồn ào. Vâng, bảy trưởng lão. Mạc Khinh Ngữ cúi đầu xuống, ý thức được sự thất thố của mình, giới thiệu cho chúng ta đi. Bảy trưởng lão Mạc Nguyệt Hoa liếc mắt Lăng Vũ, không mặn không nhạt nói, vị này là ta khi tìm thấy các ngươi trước gặp được một vị bằng hữu. Lăng Vũ, Mạc Khinh Ngữ nói, khẽ nói, bảy trưởng lão chậm rãi mở miệng, bình thản thanh âm mang theo ngạo khí tận trong xương tùy ý. Thân là Mạc Gia Thiên Kim tiểu thư, người phải hiểu được thân phận của mình, không phải là cái gì người đều có tư cách trở thành bằng hữu của ngươi. Nàng cũng không phải là cố ý nhằm vào Lăng Vũ, mà là đứng tại vị trí của nàng, rất khó đi nhìn thẳng vào một cái người không quen biết. Nàng chỉ là đang trần thuật lấy một kiện tự nhận là rất khách quan sự thật. Bảy trưởng lão nói không sai. Khẽ nói, hắn hẳn là có thể vì bị ngươi biết mà cảm thấy vinh hạnh, mà không phải muốn đi làm bằng hữu của ngươi. Chúng ta chỉ cùng thân phận thực lực đầy đủ cao người làm bằng hữu. Mạc Nguyệt Hoa bên cạnh một thanh niên nói, hắn khí vũ bất phàm, trong mắt có đồng dạng ngạo khí. Chúng ta là ẩn thế mọi người Mạc gia người, nên có mình ngông nghênh. Mạc Khinh Ngữ cái trán toát ra mồ hôi lạnh, nàng hết sức rõ ràng Lăng Vũ đáng sợ. Bảy trưởng lão cùng đường ca Chớ Vinh không thể nghi ngờ đã mạo phạm hắn. Đang muốn mở miệng, lại bị người khác, không, một đầu hổ vượt lên trước một bước. Các ngươi sâu kiến, sao mà vô tri? Bạch hổ đứng lên, như núi cao uy nghiêm từ trên thân càn quét mà ra. Khí thế kinh khủng để cho người ta run rẩy, mọi người tại đây đều vô ý thức lùi lại một bước. Sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh không bị khống chế liền lưu lại. Các ngươi biết mình đối mặt chính là dạng gì tồn tại a? Cái này, Chớ Vinh ngước nhìn đầu này quái vật khổng lồ, ánh mắt run rẩy, hai đầu gối đều có chút như nhũn ra, có thể miệng nói tiếng người hổ vương. Nó cùng ngươi là quan hệ như thế nào? Vì sao lại bảo hộ ngươi? Mạc Nguyệt Hoa rất nhanh tỉnh táo lại, thật sâu nhìn xem Lăng Vũ, tưởng rằng Bạch Hổ cho Lăng Vũ lực lượng. Lăng Vũ không nói gì. Hắn biết được nàng không có tận lực nhắm vào mình. Hắn đây cũng không phải là cố ý nhằm vào nàng. Hắn chỉ là sẽ không tùy ý trả lời A Miêu A Cẩu vấn đề mà thôi. Chưa từng người đối vấn đề của ta ngoảnh mặt làm ngơ. Mạc Nguyệt Hoa thanh âm lạnh lùng, chau mày, bảy trưởng lão, đừng nói nữa, Lăng tiên sinh đối ta có ân. Mạc Khinh Ngữ bận bịu ngăn cản nàng nói tiếp, nếu không nơi này có thể sẽ phát sinh sự kiện đẫm máu. Chúng ta không phải phải vào tòa này động quật thăm dò à? Đi vào đi, đừng lại lãng phí thời gian. Mạc Nguyệt Hoa trầm ngâm một lát, ép bấm mãn trong lòng, nhẹ gật đầu, đi theo ta, dứt lời, nàng liền muốn dẫn người tiến vào, lại bị Lăng Vũ đưa tay ngăn lại, bên trong đã có người, muốn đi vào, chờ hắn ra, thanh âm của hắn rất bình thản, lại tản ra không thể nghi ngờ hương vị, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục